Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 300, góc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, cái này không tốt lắm đâu. Hơn nữa vì sao không hỏi ý nguyện của cô nha? Vân Nương hơi nheo mắt lại. Đêm nay ngươi ở ngay chỗ này chiếu cố giáo chủ. Nếu ngươi cho là ta nói là giả, ngày mai liền biết được. Trầm Mộc Bạch cảm thấy trong lời nói của nàng có chuyện. Nhưng là cũng thức thời không đuổi theo hỏi cái gì. Chỉ là nói, giáo chủ hắn không có gì đáng ngại đi. Vân Nương cong cong bờ môi, đứng lên nói, không có chuyện gì, ta ngược lại phải cảm ơn đám người kia tự cho là thông minh. Đem vu đàn cổ trăm năm khó gặp tìm tới, nếu không phải là như thế, thời gian cũng sẽ không trước thời hạn. Như vậy, nói xong câu đó, nàng liền mở cửa đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch còn đang lĩnh hội ý nghĩa trong lời nói của nàng. Tại vắt hết óc cũng nghĩ không ra, dứt khoát từ bỏ nói. Bỏ đi, cô nhìn thoáng qua Quân Cửu Lăng nhắm chặt hai mắt, nghĩ đến người bảo vệ bên ngoài. Thần kinh căng cứng rốt cục chậm lại, chống đỡ đầu ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch phát hiện mình vậy mà liền vùi ở trong ngực đối phương. Trong đầu buồn ngủ lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một đường tiếng nói mang theo khàn khàn miễn cưỡng. Tỉnh, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu. Quân Cửu Lăng khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm phóng đại trong con mắt. Cô vô ý thức hướng bên cạnh rụt rụt, lại không nghĩ rằng tay đối phương chụp tới. Cô lại lần nữa về tới trong lồng ngực. Giáo chủ, trong bụng cô cảm thấy có chút không đúng. Dò xét tính mở miệng kêu lên, Quân Cửu Lăng lại là sau khi đưa cô ôm vào trong ngực. Cũng không nhúc nhích, ngủ một hồi nữa, khí tức trên thân nam nhân tràn đầy xâm chiếm toàn bộ xoang mũi. Trầm Mộc Bạch ý đồ giật giật, bị bàn tay to của đối phương đè lên, nghe lời, trước kia cái thanh tuyến kia lạnh lùng giờ phút này cởi bỏ hơn phân nửa. Xen lẫn chút khàn khàn cùng nhu hòa. Làm cho Trầm Mộc Bạch suýt nữa cảm thấy cái thế giới này thật huyền ảo. Nhưng là vừa nghĩ tới Quân Cửu Lăng không muốn rời giường, liền lại ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, đợi cho cô tỉnh lại lần nữa. Ngoài cửa sổ tia sáng đã chiếu đến bên bàn, tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, kèm theo thanh âm Vân Nương mềm mại. Giáo chủ, nên rời giường, đã buổi trưa ba khắc. Trầm Mộc Bạch nghe xong đã đến giờ này. Bụng cũng không khỏi có chút đói bụng. Đúng lúc này, hai tay ôm thật chặt cô giật giật. Thanh âm có chút khàn khàn ở bên cạnh truyền đến. Mấy giờ rồi? Trầm Mộc Bạch trả lời. Đã buổi trưa ba khắc. Giáo chủ, cô cảm giác được Quân Cửu Lăng tay trong nháy mắt dừng lại. Không khỏi cảm thấy lo sợ bất an nghĩ đến. Tên này sẽ không phải lại muốn đem cô đạp xuống giường đi. Tóc dài màu mực phất qua bên mặt Trầm Mộc Bạch, Quân Cửu Lăng mắt hẹp dài trong hai tròng mắt nhìn không ra là thần sắc gì. Hắn có chút cúi đầu xuống, môi mỏng sát qua gương mặt trắng nõn, sau đó dùng ngữ khí vân đạm phong khinh hướng về phía ngoài cửa nói. Chuẩn bị nước mang vào, Trầm Mộc Bạch lại là thân thể cứng lại rồi, cô chớp chớp con ngươi, trong lòng loạn cả một đoàn. Cuối cùng âm thầm chấn định nghĩ, Quân Cửu Lăng nhất định là không chú ý, còn muốn ngủ. Người này ánh mắt rơi vào trên mặt cô, trong con ngươi như đêm đen thâm thúy dị thường. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy cảm thấy run lên, không khỏi vội vàng xuống giường nói. Ta tới chăm sóc giáo chủ, tiếng cười trầm thấp vang lên, mang theo ý vị tê tê dại dại chọc người, không giống với trước kia cười lạnh. Đây là Trầm Mộc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy Quân Cửu Lăng cười như vậy. Không khỏi có chút nhìn ngốc, khuôn mặt như yêu nghiệt tuấn mỹ lúc này hiện ra một mặt nó vô cùng mê người. Mặt mày lăng lệ nhiễm lên một tia ý vị nhu hòa. Mà cặp mắt hẹp dài con ngươi chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch. Cách chương.